Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Đại Chiến Kim Đan. Kiếm quang như điện, khí thế như cầu vồng. Điền trưởng lão thả ra trong tay vỏ rượu lúc, Khương Sầm kiếm, vài có lẽ đã đâm tới trước người. Trước nhất phong kiếm khí, đã đem vỏ rượu đâm chọc toái. Thật nhanh kiếm. Điền trưởng lão kinh hãi, hắn không kịp rất muốn, cuồng thúc đan điền chân nguyên, hóa thành một cổ hùng hậu chân khí, hộ tại toàn thân, đồng thời, thân hình hắn hơi nghiêng, tránh đi nhất lăng lệ ác liệt mũi kiếm, cũng đem trong tay ngân châm pháp bảo coi như dao găm. Theo bên cạnh nghiêng kiếm đâm quang, phanh, ngân châm cùng kiếm quang giao tiếp. Lập tức bị kiếm quang chém vỡ thành vài đoạn, mà kiếm quang cũng bị bách khai mở vài tấc. Chính là chỗ này vài tấc khoảng cách, lại để cho cường đại nhất cái kia bộ phận kiếm khí cơ hồ là lao điền trưởng lão thân thể xẹt qua. Hắn hộ thể chân khí, cũng đồng dạng không có thể ngăn cản cái này cổ kiếm khí. Điền trưởng lão phía bên phải đạo bào bị quang óng ánh như ngọc trên cánh tay còn để lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Nhưng là cũng không lo ngại. Điền trưởng lão một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu như không phải mình phản ứng kịp thời, trong tay lại vừa lúc có một kiện thử độc ngân châm pháp bảo. Chỉ sợ một kiếm này phía dưới, mình đã toi mạng. Chỉ là cái này ngân châm pháp bảo tuy nhiên giá trị cực cao, nhưng dù sao chủ yếu công dụng chỉ dùng để tới thử độc, cũng không phải là đấu pháp lợi khí. Tại Khương Sầm cường đại kiếm khí hạ, vậy mà không chịu nổi một kích, đã muốn làm tổn thương. Điền trưởng lão lại là kinh hãi, lại là đau lòng, hắn nhất thời chủ quan, không công hao tổn một quả chân ái pháp bảo. Đúng vậy, hắn lại há có thể ngờ tới. Một cái trước đó không lâu có lẽ hay là khí đan đệ tử, hiện tại cũng không quá đáng vừa mới tiến giai ngưng đan kỳ tu sĩ, vậy mà có thể đâm ra mạnh như thế kình một kiếm. Khương một kiếm, danh bất hư truyền, chúng nam dương tu sĩ đều là quá sợ hãi. Một kiếm này nếu không phải đâm về điền trưởng lão, mà là đâm về chính mình, chỉ sợ lúc này mình đã bị mất mạng. Luận tư lịch, những tu sĩ này so Khương Sầm đều thâm niên hơn. 2 năm trước kia, Khương Sầm nhìn thấy bọn hắn, đều muốn hô một tiếng tiền bối hoặc là sư thúc. Mà bây giờ, bọn hắn đã muốn vô pháp tiếp được Khương Sầm một kiếm. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy, Khương Sầm sao dám cùng điền trưởng lão là địch, thậm chí còn dám ra tay dùng ngưng đan sơ kỳ tu vi đối kháng kim đan trưởng lão, tuyệt đối là không biết lượng sức. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ bằng Khương Sầm một kiếm này, quả nhiên có thể cùng kim đan trưởng lão có lực đánh một trận. Một kiếm đâm ra, khiếp sợ mọi người. Khương Sầm thầm nghĩ đáng tiếc, hắn cũng không phải là lung tung ra tay. Hắn tại thiên tuyển chi trong tháp đã cùng kim đan kỳ ma tu trưởng lão giao thủ qua. Lúc ấy, hắn cũng là tế ra mạnh nhất kiếm chiêu. Hơn nữa còn có tử ma công gia trì. Hắn cùng với ma tu trưởng lão đại chiến tính ra hợp, chưa phân thắng bại. Cho nên, Khương Sầm uống thả cửa rượu ngon, thi triển tử ma công, lại tế ra mạnh nhất một kiếm, chính là vì thừa dịp điền trưởng lão khinh thường mình, không biết thực lực của chính mình thời cơ tốt nhất, một kiếm trọng thương thậm chí ám sát điền trưởng lão. Chỉ tiếc, kim đan trưởng lão quả nhiên thực lực phi phàm, chỉ bằng trong tay một chi ngân châm, liền hóa giải hắn chí tại tất sát một kiếm. Lại đến, Khương Sầm mũi kiếm quay lại, không đợi điền trưởng lão đứng vững thân hình, lại là một kiếm tiếp một kiếm đâm ra. Chiêu kiếm của hắn cực kỳ bình thường, đều là đơn giản nhất đâm thẳng, nhưng là tốc độ cùng uy lực lại cơ hồ đạt đến cực hạn. Tốc độ thượng lại để cho điền trưởng lão luống cuống tay chân. khó có thể rút ra thời cơ tế ra hắn hắn pháp bảo đón đánh. Uy lực thượng lại đủ để đánh tan kim đan trưởng lão hộ thể chân khí, làm cho đối phương không dám không đếm xỉa. Điền trưởng lão lách mình nhanh chóng thối lui, cực lực trốn tránh, chung quanh mặt khác nam dương tu sĩ, từ lâu giải tán lập tức, ào ào tránh đi đến xa xa. Đột nhiên, điền trưởng lão một tiếng gào to, duỗi ngón bắn ra, một cổ chân khí, phanh, một tiếng tán phát ra, hình thành một cổ viên đạn loại khí lưu, đánh về phía Khương Sầm ngực. Khương Sầm kinh hãi, cổ khí lưu này tốc độ cực nhanh, không tại hắn kiếm khí phía dưới, uy lực khẳng định không giống bình thường. Chính mình hộ thể chân khí chỉ là ngưng đan trình tự, căn bản không có khả năng ngăn lại một chiêu này. Một khi bị đánh trúng, chỉ sợ ngực chỗ hiểm hội bị xuyên thủng một cái đại lỗ. Tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Khương Sầm Trác tuyệt kiếm thuật lần nữa bày ra, cổ tay hắn run lên, vừa mới đâm ra kiếm khí, vậy mà dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ quay về ngoặt truyền, thỏa đáng chặn đạo kia khí lưu. Oanh, nhất thanh muộn hưởng, một cổ mãnh liệt chân khí chấn động như bạo tạc nổ tung sóng loại mọi nơi tản ra. Kiếm khí cùng khí lưu đều tự tán loạn, Khương Sầm cũng bị cái này sóng bức rút lui vài bước. Mà điền trưởng lão cũng thừa cơ về phía sau bay ra, cùng Khương Sầm kéo ra khoảng cách. Lăng không chỉ, hồn lão nói ra, đây là kim đan tu sĩ đem chân nguyên áp xúc thành mắt thường khó gặp trạng thái cố định tiểu châu. Sau đó bắn ra ra, chân khí áp xúc tỉ mỉ, uy lực cực lớn, bất quá, một chiêu này phi thường hao tổn chân nguyên, hắn không có khả năng một mực sử dụng. Điền trưởng lão há miệng một phun, một cổ chân khí từ đó tuôn ra, trong đó còn kèm theo chói mắt linh quang. Cái này linh quang lóe lên, chợt biến thành một thanh dài ba xích, hai chỉ rộng dài nhỏ bảo kiếm, bị điền trưởng lão một bả sao vào trong tay. Bổn mạng bảo kiếm nơi tay, điền trưởng lão trong nội tâm lược định, kinh hãi thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều. Hảo tiểu tử, lại đem lão đạo bước đến cái này phân thượng. Điền trưởng lão nghiêm nghị nói ra, mới ngưng đan sơ kỳ, kiếm khí cư nhiên như thế lăng lệ ác liệt, hôm nay như không giết ngươi, ngày sau tất thành họa lớn. Khương Sầm thầm nghĩ không ổn, đối phương không xuất kiếm, thực lực đã muốn thập phần cường đại, hiện tại sử xuất bổn mạng bảo kiếm, thực lực khẳng định cao hơn một tầng, mà hắn vài có lẽ đã dốc hết toàn lực. Không được, tiếp tục như vậy, thua không nghi ngờ. Khương Sầm hạ quyết tâm, phải đem Tửu Ma Công kích phát đến rất cao một tầng. Cái này, Tửu Ma Công là một loại phi thường kỳ lạ ma công. Hắn đã có thể coi như chủ tu công pháp tu luyện, cũng có thể coi như phụ trợ công pháp tu hành. Tửu Ma Công mạnh nhất địa phương, đó là có thể mượn nhờ tửu lực, kích thích tu sĩ tiềm năng, lại để cho tu sĩ tại trong thời gian ngắn, đạt được càng mạnh chiến lực. Loại này thần thông, được xưng là Tửu Ma Lực. Tửu Ma Lực tổng cộng có 9 tầng, mỗi tu luyện một tầng, Tửu Ma Lực gia tăng gấp đôi, kèm theo tại tu sĩ trên người về sau, nhưng lại để cho tu sĩ kích phát tiềm năng nhiều gia tăng gấp đôi. Khương Sầm tu luyện đến tầng thứ 3, nhưng là trong thực chiến, hắn chưa bao giờ thi triển ra tầng thứ 3 Tửu Ma Công. Mặc dù ban đầu ở Thiên Tuyển Chi Tháp cùng Kim Đan Ma tu trưởng lão đấu pháp, hắn cũng là dùng ra tầng thứ 2 Tửu Ma Công. Không đợi dùng ra tầng thứ 3, mà tu trưởng lão tự chủ động lại để cho hắn vượt qua kiểm tra. Bởi vì tầng thứ 3 Tửu Ma Công có thể tăng lên gấp 3 chiến lực, không chỉ có đối với thân thể tiềm năng tiêu hao thật lớn, hơn nữa rất khó khống chế. Hơi không lưu ý, tiếp theo tẩu hỏa nhập ma, tâm tính khó khống, mà bây giờ, Khương Sầm đã không có đường lui. Địch nhân của hắn quá cường đại, là thật kim đan tu sĩ, mặt khác ngưng đan kỳ tu sĩ gặp được mạnh như vậy địch, chỉ có thể đầu hàng tùy ý đối phương bài bố. Nhưng Khương Sầm còn muốn lại giãy giụa một phen, cho nên hắn phải tác dụng tầng thứ ba. Hồn lão đương nhiên minh bạch đạo lý này, hắn cũng không khuyên can, chỉ là dặn dò một tiếng. Chú ý, Khương Sầm vô ý thức đưa tay sờ thoáng một tí động ở chỗ ngực ngọc thạch nhỏ. Cái này trích là của hắn định tâm chi vật, chỉ cần sờ thoáng một tí, có thể cho hắn mãnh liệt tâm lý ám chỉ, lại để cho hắn bởi vì thi triển tửu ma công mà cuồng bạo tâm thần tạm thời bình tĩnh trở lại. Tâm thần tạm ninh, Khương Sầm bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gào thét giống giận. Trên người tửu ma khí, chỉ một thoáng càng thêm hung mãnh cuồng bạo, phảng phất một trích dữ tợn dã thú, bám vào Khương Sầm trên người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.